hai người hãy ký hiệp nghị sinh tử đi. Tần Trấn Vũ chơi chiêu này tức là gã thật sự chuẩn bị đầy đủ. Trần Cương lập tức nhận hiệp nghị sinh tử, ký tên của mình xong ném hướng Sở Mộ.